Thuyền trong biển sâu, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Lâm Trừng đã kể mọi chuyện với Lý Thanh Châu, có lẽ trong đời cô chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này sẽ thực sự có một người đàn ông không nói yêu bạn, nhưng yêu những chuyện của bạn, cảnh giới cao nhất của yêu một người là cảm thấy rằng cô ấy thật đáng thương và đau lòng. Lý Thanh Châu hẹn cô vào ngày hôm sau. Châu, chị ơi, hôm nay chị có thời gian không? Em muốn đưa chị đi đâu đó. Có thời gian, cậu muốn đi đâu? Tối hôm qua cô đã nói rất nhiều, không nhớ sau đó mình đã ngủ thiếp đi và khóc như thế nào. Cho nên cô có ý định xin nghỉ một ngày. Lý Thanh Châu tỏ ra bí hiểm, chỉ vài phút sau khi gửi tin nhắn đã chạy đến cửa nhà cô, ngay lúc cánh cửa mở ra anh đã đưa một bó hoa hồng lớn tinh xảo. Tại sao lại tặng hoa cho chị? Cô nhìn những bông hoa đang ôm trên tay hỏi anh. Vì là bạn gái, chị nên nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời, chị ơi, chị có thích không? Anh nhìn cô với đôi mắt sáng ngời như một đứa trẻ đang chờ phần thưởng. Trong lòng Lâm Trừng ấm áp gật đầu. Thích lắm, bạn học nhỏ, cảm ơn hoa của cậu, đến sớm vậy sao, cùng chị đi xin nghỉ phép với ông chủ của. Cô giơ tay sờ sờ đầu chó con, như một phần thưởng. Hai người nắm tay nhau, Lâm Trừng dẫn anh đi hết cửa phòng làm việc của chủ quán ba, cô gõ cửa. Mời vào, mở cửa, Lý Thanh Châu nhìn thấy một người phụ nữ chừng 20 tuổi, khi nhìn thấy Lâm Trừng đi tới, nhanh chóng đứng dậy ôm lấy cô. Đây là bạn trai nhỏ mà cô nói. Trông rất ổn, đó là điều chắc chắn. Thẩm mỹ của tôi không tệ. Nhân tiện tôi đến đây để xin phép nghỉ hôm nay. Anh nhìn hai người phụ nữ trước mặt đang ôm nhau ôn chuyện quá khứ, Lâm Trừng cười rất vui vẻ, anh cũng cười theo. Những tin đồn đó, nói gì mà nâng đỡ, rồi cái gì móc ngoặc, nếu những người tung tin đồn mà biết chủ quán ba là phụ nữ thì quả thực là một trò đùa lớn. Vừa rồi cười cái gì? Sau khi cô xin nghỉ, lại bị Lý Thanh Châu kéo không biết đi đâu. Cười nhạo những kẻ tung tin đồn nhảm, thật nực cười. Lâm Trừng sửng sốt một chút, mất mấy giây mới hiểu ra ý tứ. Chẳng lẽ là chị bị chủ của quán bar này nuôi dưỡng sao? Thấy Lý Thanh Châu không phản bác, cô cũng cười. Lúc đó cô ấy chỉ thấy chị đáng thương nên giúp, nhưng thật ra không có chuyện gì. Sau đó, cô tìm được một công việc, chuyện sau này hoàn toàn là một sự tình cờ mà cô có thể giúp cô ấy kinh doanh tốt lên rất nhiều. Lý Thanh Châu thuê một chiếc xe bên đường, thần bí không nói cho cô biết mình làm gì. Đến nơi, Lâm Trừng ngẩng đầu nhìn thấy xa xa là một vùng biển rộng lớn, hai mắt sáng lên, âm u của đêm qua đột nhiên bị phá vỡ. Sao lại đưa chị tới đây? Em muốn cho chị ngắm biển. Chị à, vui vẻ lên đi. Anh đưa Lâm Trừng đi đến bên bờ biển, mặt trời vừa mọc lên đã hòa vào bờ biển, có một vùng biển rộng lớn màu ngọc lam, sóng biển đánh vào đá ngầm, nước biển thanh tịnh, trong vắt. Sao cậu biết chị thích ngắm biển? Cô ngồi xổm xuống, hai tay múc nước biển, vẻ mặt rất vui vẻ. Em đoán, nhìn ảnh đại diện WeChat của chị giống như biển, em muốn đưa chị đi ngắm biển. Thực ra Lý Thanh Châu cũng đoán được, nhưng anh hy vọng có thể làm cho Lâm Trừng vui vẻ lên, mang cô đi thả lỏng người. Ở bên bờ biển, mọi thứ thật yên tĩnh và đẹp đẽ, thật tuyệt nếu cô ấy có thể bình tĩnh và nhìn ngắm phong cảnh. Cảm ơn bạn học nhỏ của chị thích là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Châu rũ mắt nhìn cô trước mặt đang hướng về biển lớn, cô ở đó, trông thật xinh đẹp, hiếm khi thấy cô cười vui vẻ như vậy. Có lẽ đây hết thảy nên là dáng vẻ cô nên có. Anh cảm thấy nhẹ nhõm mỉm cười hỏi cô, chị ơi, nếu một ngày chúng ta phải xa nhau, chị có nghĩ đến em khi nhìn thấy vùng biển này không? Cô sững sờ, nụ cười trên môi mờ đi. Vậy thì có quá nhiều người mà tôi muốn nghĩ tới. Có ai khác đưa chị đi ngắm biển sao? Không phải cậu là người đầu tiên. Cô cứ nhìn vùng biển trước mặt, không thèm liếc nhìn Lý Thanh Châu. Cậu muốn chia tay sao? Vì chuyện xảy ra tối hôm qua, cô không hỏi nửa câu sau. Lý Thanh Châu không bình tĩnh được như cô, hoảng sợ lắc đầu giải thích. Không, không, chị ơi, chị tin em đi, cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không từ bỏ chị. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, nếu chúng ta chia lìa chị phải nhớ chờ em. Chờ em sẽ không rời đi. Được rồi, Lâm Trừng không biết tại sao lại đột nhiên nói như vậy, cô cũng không hỏi mà cho anh một câu trả lời chân thành nhất. Hai người rời biển, trời đã gần tối. Chị không nghĩ đến việc báo cảnh sát sao? Hành động của cha dượng chị đã gây ra tội danh đe dọa và lừa đảo rồi. Anh suy nghĩ cả một ngày, vẫn định hỏi cô. Lâm Trừng lắc đầu, không nghĩ tới, chị không tin vào pháp luật, nếu thật sự có hiệu quả thì tên cặn bã đó đã chết từ lâu rồi. Mấy năm qua không phải là chị chưa đến đồn cảnh sát để kiện ông ta, nhưng đều không có tiếp theo. Cô trở về quê và trực tiếp đối mặt với Hồ Hải, sau này cô không bao giờ đưa cho người đàn ông một đồng nào nữa, cô biết rằng cái lấp lỗ không đáy đó một cách mù quáng cũng vô ích, ở tuổi này, cô bắt đầu biết cách sử dụng luật để bảo vệ lấy mình. Nhưng trường hợp được báo án ở nhà không có tác dụng gì, cô đã không tiếp tục nữa. 2 năm qua Hồ Hải không bao giờ đến tìm cô nữa, cô sống khá ổn định nhưng mẹ cô chưa kịp yên ổn, nửa đêm tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô không phải là chưa từng về nhà tìm thế nhưng căn bản không có nửa điểm dấu vết, về sau Hồ Hải cũng biến mất, cô không còn hy vọng gì. Chắc là nó sẽ không quay lại đâu, chị đã tìm nhiều năm rồi. Ngôi mộ của Lâm Hồng Hạ đã được xây từ lâu bằng tiền của cô, nhưng không có hũ cho cốt nào trong đó. Có lẽ cảnh sát ở chỗ của chị có vấn đề, em có anh trai ở đồn cảnh sát, em đưa chị qua đó. Lý Thanh Châu nhất định phải đưa cô đi báo án, Lâm Trừng không thể lay chuyển được anh, hơn nữa cô cũng ôm hy vọng có thể thử lại, vì vậy đem tất cả hồ sơ trò chuyện, cuộc gọi điện thoại và hồ sơ kiểm tra chuyển khoản từ trong tủ đem ra cùng anh đi báo án. Chuyện này đã được theo dõi, chỉ là có rất nhiều người báo án, ngay cả việc thi hành án cũng phải từ từ. Hai người yêu nhau được hơn nửa năm và rất ổn định nhưng thỉnh thoảng vẫn không liên lạc được với Lý Thanh Châu. Cô không biết tại sao lại nghĩ đến những gì anh nói với mình ở bãi biển ngày hôm đó, trong nội tâm có chút không yên tâm, muốn ra khỏi nhà tìm anh. Cửa vừa mở, một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa, ánh mắt cô kinh ngạc. Cô là Lâm Trừng, tôi là mẹ của Lý Thanh Châu. Biến cô đã đến, cuối cùng cô cũng biết ý tứ Lý Thanh Châu nói hôm nay. Mời cô ngồi, cô rót một ly nước cho mẹ Lý Thanh Châu. Cô muốn nói gì thì cứ nói, cháu sẽ không. Đừng vội xác định, tôi biết con trai tôi rất thích cô. Thẩm Lam ngắt lời cô, bà không hung hăng như trong phim truyền hình, ngược lại ôn nhu, rất có khí chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Thanh Châu chưa? Cô có biết cha thằng bé đã tức giận đến mức đến nhập viện khi phát hiện ra hai người ở cùng nhau không? Cô nghe xong thì sững sờ, hóa ra mấy ngày nay Lý Thanh Châu không liên lạc với ai, là do đang ở bệnh viện chăm sóc cha. Thẩm Lam chỉ cần nhìn cách cô không trả lời liền đoán được. Tôi biết chuyện hai người ở cùng nhau từ lâu, nhưng dù sao Thanh Châu cũng không muốn chia tay với cô, hơn nữa tôi cũng không ép buộc thằng bé. Tôi biết mối quan hệ của anh chị ở tuổi này, càng ngăn cản thì nó càng thắt chặt hơn, tôi không có thành kiến với cô nhiều như vậy nhưng bố thằng bé là người rất bảo thủ, lần này bố nó đã biết về mối quan hệ của hai người nên với tư cách là một người mẹ tôi nhất định phải đến tìm cô. Thật ra Lý Thanh Châu không muốn giấu giếm, cho nên bị phát hiện là chuyện bình thường, nhưng anh kiên quyết không muốn chia tay, vốn chỉ là tranh chấp nhỏ, nhưng anh không ngờ bệnh cũ của cha mình lại tái phát, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bà cũng không ngạc nhiên khi nghe điều này, nhưng bất cứ gia đình nào cũng lo chết đi sống lại nếu biết con trai mình yêu đương như thế này. Vậy cô muốn cháu chia tay với cậu ấy? Không, tôi không muốn xen vào mối quan hệ của hai người, nhưng bệnh của cha nó là bệnh cũ, lại tái phát nghiêm trọng. Tôi hy vọng hai người có thể xa nhau một thời gian. Thanh Châu mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi, cô cũng không muốn thằng bé mệt như vậy đúng không? Còn thái độ của bố nó rất cứng rắn, tôi thật sự sợ bố con họ trở mặt với nhau, bố nó tức giận dễ xảy ra chuyện không may. Cha của Lý Thanh Châu rất bảo thủ, kiên quyết không cho phép con trai mình yêu một người phụ nữ có tiếng xấu như vậy. Cha nó cũng không tốt, nhất định muốn dùng chính thân thể của mình cưỡng bức nó, nếu không cùng cô chia tay, ông ấy sẽ không trị bệnh. Tôi không muốn nhìn thấy con trai mình đau đớn như thế, cô biết đấy. Thẩm Lam nói rất hoa mỹ, nhưng Lâm Trừng có thể nghe hiểu đó chỉ là đang cố gắng thuyết phục cô chia tay một cách có ý thức. Nhưng lời cự tuyệt cô lại không thể nói ra. Nếu người phụ nữ trước mặt hung hăng hất nước vào mặt cô một cách ngạo mạn, cô sẽ không bất lực như lúc này. Bởi vì Thẩm Lam nói đúng, cô biết tính cách Lý Thanh Châu, cô cũng hiểu được anh không xuất hiện mấy ngày nay nhất định sẽ rất xoắn xuýt. Trong cả cuộc đời, cô hiểu rõ nhất việc nhìn người thân của mình ra đi là điều đau đớn nhất. Lâm Trừng không muốn anh phải hối hận như cô cố nặn ra một nụ cười rồi khụt khịt. Cô đừng lo, cháu sẽ chia tay với cậu ấy. Có một nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy, thật đau khổ và bất lực. Chúng ta không thể phân tách ràng buộc của cha mẹ, đặc biệt là đối với Lý Thanh Châu. Cha mẹ anh yêu anh và quan tâm anh nhiều như vậy, Lâm Trừng cảm thấy mình thật sự không nên làm người xấu, ngay từ đầu cô đã không hạnh phúc, tại sao phải khiến người mình yêu không vui. Trong 6 tháng qua cô vô chi vô giác đem trái tim sắt đá của cô cho Lý Thanh Châu làm tan chảy, cô cũng không hối hận. Vì vậy nếu muốn lùi một bước cô sẽ là người bước. Cô quyết định gặp Lý Thanh Châu vào một buổi chiều, khi mở cửa căn nhà anh thuê, anh đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ của mình. Lâm Trừng không ngờ mình có thể đi nhầm bước, vốn chỉ muốn để lại lời nhắn rồi rời đi, nhưng không ngờ lại có thể gặp lại anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhìn thoáng qua đã nhìn thấy người nằm trên giường, mấy ngày nay anh hẳn là nghỉ ngơi không tốt, bọng mắt màu xanh lam sẫm, cô thấy đau khổ. Người phụ nữ thở dài, ngồi xổm trước giường xoa nhẹ nốt ruồi trên khóe mắt anh. Bạn học nhỏ, nếu như em gặp anh sớm hơn, có lẽ sẽ không như thế này. Cô thở dài nói, nhưng em không hối hận, anh nhìn cuộc đời của em đi, gặp được anh là may lắm rồi. Đi đi bạn học nhỏ, chị sẽ nhớ những gì cậu nói. Khi cô nói, nước mắt rơi từ khóe mắt một cách vô thức. Lý Thanh Châu tạm biệt, Lâm Trường rời đi sau khi nói xong, đó là cuộc chia tay không báo trước, cô không đặt lá thư xuống vì trong lòng cô đã nói lời từ biệt rồi. Cô lau nước mắt trên khóe mắt, xoay người rời đi, không thấy anh nhắm mắt, một giọt nước mắt từ từ rời khỏi khóe mắt. Họ không bao giờ tìm nhau nữa. Lâm Trường cứ như thế xóa tất cả thông tin liên lạc của anh sa sút tinh thần ở nhà một tháng, sau đó bị Cố Đình Giai mắng một thời gian dài, anh mới từ từ bình phục. Ngày chia tay cô đến một tiệm xăm để xăm hình, ngay cạnh xương quai xanh của cô là xăm một con thuyền. Không ai biết ý nghĩa của hình xăm này, nhưng có tin đồn rằng Lâm Trường đã bị đánh bại, hình như người đó là một sinh viên đại học. Chậm rãi, cô bỏ nghề DJ ở bar, cầm khoản tiền đi mở quán cà phê, cả ngày ngồi phơi nắng cũng rất tốt. Có lẽ quá mệt mỏi khi nửa cuộc đời sống cuộc đời lang bạt giang hồ, bây giờ cô cảm thấy mình không còn sức lực, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Cách chương.